Đế bá, chương 6527, có thể cắm cây đội sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta cũng đều là hướng về phía Thính Vũ đế quân tên tuổi tới có cường giả nói ra. Chẳng lẽ chỉ có ngươi biết, lời nói này đến một chút mau bệnh đều không có. Ở đây sắp xếp lên thật dài đội ngũ tu sĩ cường giả, cái nào không phải hướng về phía Thính Vũ đế quân uy danh mà đến. Mọi người đều biết phát, Thính Vũ đế quân thời điểm tuổi nhỏ chính là Dạ Vũ lâu lôi trà cô nương, mà lại, nàng trở thành đế quân đằng sau, nàng môn hạ đệ tử, cũng đều từng ở chỗ này tu luyện qua, cho nên, người nào không biết Thính Vũ đế quân đâu. Thôi đi, ta từ nhỏ liền biết Thính Vũ đế quân đâu. Có cường giả tức giận nói, chẳng lẽ ta liền có thể có ưu đãi sao, có đặc thù chiếu cố sao, ở đây xếp hàng long quân, cũng không khỏi nói ra. Ta còn gặp qua Thính Vũ đế quân đâu. Có thể có đặc thù sao? Hảo hảo xếp hàng, cũng có đại nhân vật bất mãn, nói ra, nếu như tất cả mọi người làm đặc thù, vậy chúng ta sắp xếp cái gì đổi? Thính Vũ lâu cửa ra vào tiểu cô nương, cũng là bị Quân Lan Độ lời nói làm cho tức cười, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra. Liền xem như nhận biết chúng ta đế quân, vậy cũng phải xếp hàng nha. Ngay tại tiểu cô nương này lời còn chưa nói hết thời điểm, đột nhiên ngừng lại. Không khỏi miệng há thật lớn. Ngay lúc này, một nữ tử đứng ở nơi đó, nữ tử này mỹ lệ làm rung động lòng người, nàng vẻ đẹp, cũng không phải là loại đẹp kia diễm, tựa hồ, nàng vẻ đẹp, là như vậy nén lòng mà nhìn, tựa hồ để cho người ta chăm xem không chán, nàng tựa như là nước mưa đồng dạng, nhẹ nhàng rơi vào trên mặt đất, mịn nhãn im ắng. Bất luận là lúc nào, dạng này nữ, đi tới, đều cho người ta một loại thanh lương thoải mái dễ chịu cảm giác. Tựa như là không sơn mưa đêm đằng sau, một cỗ gió lạnh thổi qua. Nữ tử như này thời điểm xuất hiện, khi nàng đứng ở chỗ này thời điểm, tất cả mọi người không khỏi ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời, nhìn xem cái kia mưa lâm thâm, nhìn xem mưa bụi đồng dạng vũ sơn cổ trấn. Trong chớp mắt này, tất cả mọi người cảm giác, nữ tử trước mắt, cùng vũ sơn cổ trấn có một dạng thần vận, tựa hồ, trên bầu trời sở hạ mưa bụi, đều là vì nàng xuống, tựa hồ. Nàng ở chỗ này, vũ sơn cổ trấn mưa bụi, lập tức tràn đầy vô tận mị lực, để cho người ta chăm xem không chán. Đế quân, Dạ Vũ lâu tiểu cô nương nhìn xem nữ tử này, miệng không khỏi mở đến thật to, lấy lại tinh thần, phục bái tại đất. Thính Vũ đế quân, ở thời điểm này, ở đây tất cả xếp hàng tu sĩ cường giả cũng đều không khỏi ngây dại, lấy lại tinh thần thời điểm, cũng không khỏi vì đó tâm thần chấn động. Tại thời khắc này, ở chỗ này xếp hàng tu sĩ cường giả đều nhao nhao hướng Thính Vũ đế quân cúng bái. Đối với tu sĩ cường giả bình thường mà nói, bọn hắn trong cả đời không nhất định có thể gặp được đế quân, chớ nói chi là khoảng cách gần như thế, chớ nói chi là ngay tại cái này Dạ Vũ lâu trước, nhìn thấy Thính Vũ đế quân. Thính Vũ đế quân, Dạ Vũ lâu sơn vô thượng đế quân, cũng là truy phong đế quân đạo lữ, cũng là tại tiểu trí tiệm mì ăn mì cô nương kia. Nàng cùng với truy phong đế quân. Lúc này, Thính Vũ đế quân hành tẩu Quân Lan Độ cùng Lý Thất Giả trước mặt, hướng bọn hắn thật sâu khom người, đại bái, nói ra. Không biết công tử cùng Lan quân giá lâm chúng ta Thính Vũ lâu, Thính Vũ không có từ xa tiếp đón, thứ tội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn thấy trước mắt một màn này, nghe được Thính Vũ đế quân lời như vậy, ở đây tu sĩ cường giả đều lập tức miệng há thật lớn. Trong lúc nhất thời đều chưa tỉnh hồn lại. Tại vừa rồi thời điểm, Quân Lan Độ mở miệng nói, hắn nhận biết Thính Vũ đế quân, tất cả mọi người là oanh đường cười to, ai không biết Thính Vũ đế quân, cho nên, ai cũng không có làm một chuyện, dù sao, ở đây có Long quân, còn gặp qua Thính Vũ đế quân đâu. Nhưng mà, hiện tại Thính Vũ đế quân xuất hiện, Thính Vũ đế quân, một đời có được 4 khỏa vô thượng đạo quả đế quân, tại Thượng Lưỡng Châu. Coi như không phải cường đại nhất, đỉnh phong nhất đế quân, nhưng cũng là uy danh hiển hách. Hiện tại, Thính Vũ đế quân đi đến Lý Thất Giả cùng Quân Lan Độ trước mặt, hành đại lễ như vậy, cái này đích xác là cực kỳ hiếm thấy đến. Toàn bộ Thượng Lưỡng Châu, chỉ sợ cũng không có mấy cái đáng giá Thính Vũ đế quân như vậy hành đại lễ đi. Về phần Dạ Vũ lâu tiểu cô nương, càng là rung động đến chưa tỉnh hồn lại, bọn hắn đế quân tự mình đón lấy. Đây chính là khó lường tồn tại vô thượng, lập tức đều dọa đến mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Ở đây tu sĩ cường giả thậm chí có Long quân, Hướng Lý thất dạ, Quân Lan Độ ngắm đi, nhưng là, không nhận ra bọn hắn không có người nhận biết Lý thất dạ cùng Quân Lan Độ, có thể nói, tại bọn hắn bất luận kẻ nào xem ra, Lý thất dạ cùng Quân Lan Độ đều là không có tiếng tăm gì tồn tại. Thính Vũ Đế Quân đến đón lấy, Quân Lan Độ vừa cười vừa nói. Tiên sinh là muốn đến ăn một bát lôi trà, các ngươi Dạ Vũ lâu lôi trà, chính là nhất tuyệt, cho nên cùng tiên sinh đến nếm thử. Thính Vũ Đế Quân nghe chút, nàng thế nhưng là một vị đế quân, có thể không rõ sao. Nói ra, Thính Vũ đã lâu chưa chấp sự, nếu là công tử cùng Lan Quân không chê Thính Vũ tay nghề, Thính Vũ vì công tử cùng Lan Quân lôi một bát như thế nào? Thính Vũ Đế Quân lời như vậy, đây càng là làm cho tất cả mọi người đều ngây dại, lập tức, tất cả mọi người miệng há thật lớn, ngây ngốc nhìn xem một màn này, Dạ Vũ lâu các đệ tử càng là choáng tại chỗ. Mặc dù nói, người trong thiên hạ đều biết Thính Vũ Đế Quân là xuất thân từ Dạ Vũ lâu, thời điểm tuổi nhỏ, chính là Dạ Vũ lâu một cái lôi trà cô nương, nhưng là, nàng đã sớm không cần làm chuyện như vậy, huống chi, nàng trở thành đế quân đằng sau. Đừng nói là tại Dạ Vũ lâu, chính là tại Dạ Vũ lâu sơn, nàng cũng cực ít ngốc, càng nhiều hơn chính là dạo chơi thiên hạ. Về phần lôi trà chuyện như vậy, Thính Vũ Đế Quân càng thêm là không có làm qua. Trên thực tế, là một đời đế quân, có được 4 khỏa vô thượng đạo quả đế quân, đã sớm không cần làm lời như vậy, liền xem như nàng nguyện ý, giữa cả thế gian, lại có mấy người đáng giá nàng tự mình đi tay đâu. Một vị đế quân ra tay làm canh thang. Giữa cả thế gian, có mấy người có dạng này mặt mũi, phong nhãn toàn bộ Thượng Lưỡng Châu, không có mấy người có lớn như vậy mặt mũi. Nhưng là, hiện tại Thính Vũ Đế Quân muốn đích thân chấp côn, muốn vì Lý Thất Dạ cùng Quân Lan Độ hai người bọn họ lôi trà, chuyện như vậy, nghe thật bất khả tư nghị, thật sự là quá không cách nào tưởng tượng. Tại tất cả mọi người ngẩn người thời điểm, Thính Vũ Đế Quân đã đem Lý Thất Dạ cùng Quân Lan Độ bọn hắn đều đón vào Dạ Vũ lâu bên trong. Nhìn xem Lý Thất Dạ bọn hắn sau khi đi vào, một hồi lâu, mọi người lúc này mới lấy lại tinh thần. Đây là ai nha, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có người nhịn không được thấp giọng nói ra, đáng giá Thính Vũ Đế Quân tự mình lôi trà, trong nhân thế, không có mấy người đi. Cho dù có, cũng liền mấy cái như vậy, Thái Thượng, Vạn Vật Đạo Quân, Tiên Tháp Đế Quân. Có đại nhân vật không khỏi nói thầm, bọn hắn không phải những người này. Ta gặp qua Thái Thượng. Ở đây vị kia Long Quân lắc đầu, Lý Thất Dạ cùng Quân Lan Độ căn bản cũng không phải là hắn biết vô thượng chí cao. Bất luận là Thái Thượng, Vạn Vật Đạo Quân, Tiên Tháp Đế Quân bọn hắn đều không phải là cái bộ dáng này, huống chi, Thái Thượng, Vạn Vật Đạo Quân, Tiên Tháp Đế Quân bọn hắn, chính là thần uy vô địch, khoáng cổ thước kim, ở đâu là như vậy bình thường bộ dáng, bất luận là thế nào nhìn. Lý Thất Dạ cùng Quân Lan Độ đều chỉ bất quá là người bình thường, thoạt nhìn như là vô danh tiểu bối. Liền xem như Thái Thượng, Vạn Vật Đạo Quân, Thính Vũ Đế Quân cũng không nhất định nguyện ý tự tay lôi trà, dựa vào cái gì? Có một vị đại nhân vật tràn đầy trí tuệ, nói ra. Thốt ra lời này, mọi người cũng đều cảm thấy rất có đạo lý. Thái Thượng, Vạn Vật Đạo Quân bọn hắn mặc dù là chí cao, cường đại vô địch, nhưng là... Thính Vũ Đế Quân cũng giống vậy là đế quân, cho dù là Thái Thượng là thiên minh thủ minh nhân, Thính Vũ Đế Quân cũng là xuất thân từ thiên minh, nhưng là, tất cả mọi người là đế quân Long Quân, luận địa vị, cũng coi là bình khởi bình tọa, đơn giản là mạnh yếu chênh lệch thôi. Thính Vũ Đế Quân không có chuyện gì có thể cầu Thái Thượng, Vạn Vật Đạo Quân bọn hắn, cũng căn bản không cần khiêm tốn hạ mình, tự tay vì bọn họ lôi trà. Nhưng là... Hiện tại Thính Vũ Đế Quân vậy mà tự tay là Lý Thất Dạ cùng Quân Lan Độ lôi trà, cái này làm cho tất cả mọi người trong lòng chấn kinh cùng kỳ quái. Lý Thất Dạ cùng Quân Lan Độ đến tột cùng là thần thánh phương nào, đến tột cùng là lai lịch gì, vậy mà đáng giá Thính Vũ Đế Quân làm như thế đâu. Bọn hắn đến tột cùng là lai lịch gì, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người trong lòng buồn bực, chấn kinh, nhịn không được hỏi Dạ Vũ lâu đệ tử. Dạ Vũ lâu đệ tử làm sao biết? Bọn hắn cũng là lần thứ nhất nhìn thấy Lý Thất làm cùng Quân Lan Độ, bọn hắn nhìn thấy chính mình đế quân thời điểm đều đã là chấn kinh, chớ nói chi là tự tay là Lý Thất Dạ, Quân Lan Độ tự mình lôi trà, dù sao, cái này chuyện như vậy, chưa từng có. Dạng này như vậy khó lường tồn tại, không có khả năng yên lặng vô danh mới đúng nha. Trong lúc nhất thời, ở đây tu sĩ cường giả, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, tất cả mọi người không biết Lý Thất Giả cùng Quân Lan Độ đến tột cùng là lai lịch gì. Trong lòng bọn họ, đều đã nói thầm đến mấy lần, đem đương kim cường đại nhất đế quân đại đế đều đếm một khắp, đều cùng Lý Thất Giả, Quân Lan Độ không khớp. Trên Dạ Vũ Lâu, Lý Thất Giả cùng Quân Lan Độ hai người gần cửa sổ mà ngồi tại bên cửa sổ, hướng ra phía ngoài nhìn lại, chỉ gặp dãy núi mưa bụi, đại giang như long dao, liếc nhìn lại, chính là có nhìn xuống thiên địa cảm giác, trước mắt một màn này, liền tượng như là xuất từ danh gia tranh sơn thủy một dạng, để cho người ta thấy cũng không khỏi sợ hãi thán phục. Nơi này ở đâu là Dạ Vũ Lâu, đây là Dạ Vũ Lâu Sơn vậy. Quân Lan Độ xem xét bên ngoài, vừa cười vừa nói. Thính Vũ Đế Quân mỉm cười nói, Lan Quân nói đúng, nơi này chính là Dạ Vũ Lâu Sơn, bên ngoài ầm ĩ, cho nên đem Lan Quân cùng công tử mời lên Lâu Sơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi ngược lại là rất có ý nghĩ, Lan Quân Độ không khỏi vừa cười vừa nói, công tử không có ý kiến là được, ta có thể có ý kiến gì, Lý Thất Giả cũng không thèm để ý, nhìn xem bên ngoài sơn hà như thủy mặc, vừa cười vừa nói. Có thể ăn một bát lôi trà cũng liền thỏa mãn, tiên sinh mà nói, ngươi có thể nghe được. Quân Lan Độ cười nói với Thính Vũ Đế Quân, Thính Vũ Đế Quân thật sâu khom người, nói ra, công tử không chê liền có thể, ta điểm ấy kém tay nghề, cũng không dám cùng Tiểu Chí tiệm mì so sánh, liền sợ công tử sẽ thất vọng. Tiểu Chí lão bá tay nghề, cái kia đích thật là nhất tuyệt. Quân Lan Độ vừa cười vừa nói, bất quá nha, các ngươi Dạ Vũ Lâu tay nghề, cũng không kém bao nhiêu. Đó chính là nếm thử đi, Lý Thất Giả cười cười, cũng không kén chọn, nếu là có ngoại nhân tại, vậy nhất định cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, đế quân tự thân vì ngươi xuống bếp, ngươi còn bắt bẻ cái gì, còn có cái gì tư cách bắt bẻ. Cái kia Thính Vũ liền bêu xấu, Thính Vũ Đế Quân cúi đầu, để đệ tử mang lên đồ vật tới, xuyên Việt đã được 80 năm, an hưởng tuổi già, cháu gái bỗng ngả bài. Già già, ta 5 năm sau đó trọng sinh về tới rồi. 1 năm sau đó, linh khí hoàn toàn khôi phục. 2 năm sau đó, võ đạo hoành hành, dị thú cùng nổi lên. 3 năm sau đó, dị thú thủy triều tịch quyền, An gia toàn bộ chết trận. Đây là muốn ta không được nghỉ ngơi nhịp điệu sao? Mời đọc, cách chương.